chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 63. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lúc bấy giờ chúng ta đang dừng lại ở cuộc nói chuyện giữa Tô Vân, Hình Giang Mộ và các chủ của Kiếm Các Nguyệt Lưu Khê. Một câu chuyện rất là thú vị. Thì để xem là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện Lâm Nguyên Hành tập 63. Tô Vân nghe đoạn lịch sử này trong lòng khẽ động. Bạn của thánh nhân Kiếm Các là một sĩ tử nguyên sắc du học ở hải ngoại. Hắn nhìn về phía Hình Giang Mộ. Hình Giang Mộ khẽ lắc đầu, gã cũng không biết sĩ tử nguyên sắc kia là ai. Người bạn kia của ta rất đau lòng. Ta và một người bạn khác là Giang Tổ Thạch rất tức giận, đã đánh nhau với những sĩ tử đó, dạy cho rất nhiều sĩ tử Đại Tần một bài học. Nhưng phong khí là vậy, chúng ta cũng không thể thay đổi được gì. Hắn quyết định về nước. Ta và Tổ Thạch đã khuyên can. Tổ Thạch thậm chí còn bảo hắn gia nhập Đại Tần, trở thành người Đại Tần, nhưng cũng không thể làm hắn thay đổi ý định. Nguyệt Lưu Khê nhìn những ngọn núi lơ lửng ở ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm, nói: sau khi người bạn này của ta đi, việc nghiên cứu về tính mệnh song tu vẫn tiếp tục. Nhưng không có người bạn đó, ta và Tổ Thạch đã nảy sinh bất đồng, không thể dung hòa. Hai chúng ta càng ngày đi xa trên con đường riêng của mình, không thể soi sáng cho nhau. Nguyệt Lưu Khê thu hồi ánh mắt, mỉm cười với Tô Vân, nói: trong quá trình đó, thành tựu học thuật của Kiếm Các cuối cùng đã bùng nổ. Kiếm Các trở thành thánh địa của Đại Tần và đã phát triển mạnh mẽ cho đến ngày nay. Ta trở thành thánh nhân của Kiếm Các, còn Giang Tổ Thạch trở thành một cực khác của Kiếm Các, đủ để phân đình kháng lễ với ta. Nhưng nói một cách không khách khí, học thuật của Kiếm Các ngày nay tuy rực rỡ, nhưng đều chỉ là sự phát triển từ nền tảng nghiên cứu của ba chúng ta mà thôi. Tô Vân nghe mà lòng trào dâng cảm xúc. Hắn một lần tu thành cảnh giới nhục thân, cảm thấy đó là điều hiển nhiên, nhưng lại không biết Nguyệt Lưu Khê và những người khác đã trải qua những gì trong thời gian đó. Đối với người bạn nguyên sắc mà Nguyệt Lưu Khê nhắc đến, hắn đã có suy đoán, chỉ là không dám chắc chắn. Không có người bạn đó, ta và Giang Tổ Thạch chỉ có thể đứng trên đỉnh cao của lĩnh vực riêng của mình, vĩnh viễn không thể hấp thu và dung hợp sở trường của nhau. Nguyệt Lưu Khê thở dài, nói: công pháp mà người bạn đó sáng tạo ra là phù hợp nhất để nghiệm chứng công pháp Đại Nhất Thống. Tiếc là hắn đã rời đi. Sau khi hắn trở về Nguyên Sóc, ta và Tổ Thạch vẫn thường xuyên hỏi thăm tin tức của hắn. Chỉ là tin tức về hắn ngày càng ít. Sau này nghe nói hắn làm quan, không còn tin tức gì nữa. Cho đến hôm qua, ta mới thấy thư của hắn. Ánh mắt y dừng lại trên người Tô Vân, nói: thủy kính vẫn ổn chứ? Trong lòng Tô Vân khẽ chấn động, hắn ngồi nghiêm chỉnh, nói: thủy kính tiên sinh vẫn ổn, vừa mới thoát khỏi đại kiếp, hiện đang làm đốc công ở xưởng kiếp hôi tại lĩnh Nam, Nguyên Sóc để dưỡng lão. Hắn đột nhiên hiểu ra, cầu thủy kính năm đó rời Đại Tần trở về Nguyên Sóc đã từ bỏ những gì. Nguyệt Lưu Khê này, ngày nay đã thành thánh nhân của Kiếm Các, một tồn tại ở cảnh giới nguyên đạo. Cầu thủy kính khi đó không hề thua kém Nguyệt Lưu Khê. Nếu cầu thủy kính ở lại, thì hôm nay ông có thể đã cùng Nguyệt Lưu Khê, Giang Tổ Thạch hoàn thiện tính mệnh song tu, hoàn thiện công pháp Đại Nhất Thống. Thành tựu của ba người họ sẽ đạt đến đỉnh cao nhất trong lịch sử. Vậy mà tất cả những điều đó, cầu thủy kính đã từ bỏ, dứt khoát trở về Nguyên Sóc. Chuyến đi này, 30 năm mưa gió mịt mùng. 30 năm qua, người đời không hiểu, cho rằng ông là một kẻ cứng đầu, một mọt sách. Khi ông thực hiện biến pháp, bị người ta đổ nước bẩn, mang tiếng xấu, thậm chí suýt nữa tan xương nát thịt. Nhưng cả Nguyên Sóc, không ai biết cầu thủy kính đã từ bỏ những gì. Nguyệt Lưu Khê cười nói: hôm qua, ta thấy người đánh bị thương nhiều sĩ tử Kiếm Các như vậy. Nhìn những vết thương trên người họ, ta liền biết Thủy Kính đồng học đã tìm được người kế thừa tuyệt học của mình, cũng biết người đã xem bút ký của ta. Tô Vân khẽ cúi người, tỏ lòng biết ơn. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn ngành. Hình Giang Mộ lại không hiểu nhân quả trong đó, trong lòng có chút tiếc nuối. Quyển bút ký đó sao lại không tìm thấy được? Nguyệt Lưu Khê đứng dậy, nói: Sau chuyện của Thủy Kính, ta đã suy nghĩ rất lâu. Sau này khi trở thành các chủ của kiếm các, ta đã để kiếm các tránh xa những tranh chấp của triều đình. Ta cho rằng học thuật là học thuật, tranh chấp giữa các quốc gia, giữa các dân tộc không nên kéo dài vào trường học. Kiếm các nên trở thành một tịnh thổ không biên giới, không chủng tộc. Gã cúi người cười nói: Có thể mời Tô các chủ đến kiếm các dạy học hay không? Kiếm các có lẽ không phải là tịnh thổ, nhưng trong lòng Nguyệt các chủ có tịnh thổ. Tô Vân vội vàng cúi người đáp lễ, nói: Tấm lòng của thánh nhân kiếm các, Vân đây còn lâu mới sánh bằng. Nguyệt các chủ đã mời, Vân không dám từ chối. Nguyệt Lưu Khê rất vui vẻ, cười nói: Tô các chủ cũng giống như Thủy Kính đồng học, rất có phong thái của người xưa. Là các chủ thông thiên các, ta biết ngươi không bao giờ thiếu tiền, vậy thì không trả công cho ngươi nữa. Tô Vân vội vàng nói: Khi Thủy Kính tiên sinh dạy ta, ngài nói kiến thức là có giá, nhất định phải trả tiền. Nguyệt Lưu Khê cười như không cười, nói: Hôm qua Tô các chủ đã lột nhiều quần áo của sĩ tử kiếm các ta như vậy, thu của họ nhiều linh khí như vậy. Những quần áo và linh khí đó có thể dùng để mời các chủ dạy học một năm không? Tô Vân lắc đầu nói: Lời này sai rồi. Ta là dùng thực lực đánh bại họ, họ cũng thu được lợi ích không nhỏ. Tiền kiếm được bằng bản lĩnh không thể coi là tiền công dạy học. Nguyệt Lưu Khê tức đến nghẹn lời, cắn răng thấp giọng nói: Tô các chủ, mảnh đất này là đất của thông thiên các ngươi, thu nhập hàng năm của kiếm các ta còn phải nộp 1/10 lợi nhuận cho thông thiên các ngươi. Tô Vân kinh ngạc nói: Thuê đất trả tiền, chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi đúng là một xu cũng không chịu nhả ra. Nguyệt Lưu Khê giận dữ. Tô Vân tranh luận: Không phải không nhả, mà là nguyên tắc không thể vi phạm. Hình Giang Mộ sững sờ, chỉ thấy hai vị cự đầu của thế gian đang ở đó lằng nhằng, co kè mặc cả, ngay cả gã cũng có chút đỏ mặt, thầm nghĩ. Chút tiền này mà cũng phải cãi qua cãi lại, mà nói đi cũng phải nói lại, hình như mình còn nghèo hơn họ nhiều, lo lắng cho hai người giàu có này chẳng phải là có bệnh sao? Trên bầu trời kiếm các, Vũ Thánh Các và Thánh Nhân Các xa xa đối diện nhau. Vũ Thánh Các là nơi ở của Giang Tổ Thạch, người có mỹ danh là Võ Thánh. Võ Thánh Giang Tổ Thạch hơn 30 năm trước cũng là một sĩ tử nổi danh một thời của kiếm các. Kiếm các có được thành tựu như ngày nay, công lao của ông không hề nhỏ. Thánh Hoàng của Đại Tần cũng xuất thân là sĩ tử của kiếm các. Khi Thánh Hoàng trở thành chính thống của Đại Tần, chăm lo việc nước, Giang Tổ Thạch và Nguyệt Lưu Khê đều là thầy của Thánh Hoàng. Vì vậy Giang Tổ Thạch cũng được trọng dụng. Ông say mê quyền thuật, chinh phạt các nước, nên đã thất bại trong cuộc tuyển chọn thánh nhân kiếm các. Danh hiệu thánh nhân kiếm các rơi vào tay Nguyệt Lưu Khê. Nhưng trên chiến trường, ông lại giành được mỹ danh Võ Thánh của Đại Tần, ngang hàng với thánh nhân kiếm các. Rời khỏi chiến trường, Giang Tổ Thạch vẫn là tiên sinh của kiếm các, dạy học chồng người. Chỉ là lý niệm khác với Nguyệt Lưu Khê. Sĩ tử của Giang Tổ Thạch thường hiếu dũng, đấu hùng ác, vô cùng kiêu ngạo. Lúc này, trên bầu trời Vũ Thánh Các, một luồng thần quang phóng lên trời, hiện ra cảnh tượng thiên đình. Các vị thần đứng sừng sững trong thiên đình, thần thánh trang nghiêm, thần quang từ trên cao chiếu xuống. Một vị thiên thần theo luồng thần quang đó hạ xuống, tiến vào Vũ Thánh Các. Trong Vũ Thánh Các, một thiếu niên không giận mà uy, đứng sừng sững ở đó, như một vị thần vương giữa các vị thần. Trên đỉnh đầu hắn, một luồng thần quang chiếu rọi. Vị thiên thần từ thiên đình hạ xuống chính là theo luồng thần quang trên đỉnh đầu của hắn, từ cửa đỉnh đầu tiến vào cơ thể hắn. Đây chính là thuật hàng thần trong nhục thân thần thông của Vũ Thánh Các. Thiên thần tiến vào cơ thể thiếu niên, hình thể thiếu niên lập tức thay đổi, nhục thân không ngừng phát triển, trong nháy mắt đã hóa thành một người khổng lồ cao hơn 10 trượng, có 8 cánh tay, lòng bàn tay xòe ra, giống hệt như hình dạng của vị thiên thần vừa rồi. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của thiên thần do thiếu niên hóa thành mọc ra những con mắt. Những con mắt trong lòng bàn tay này, trên thì nhìn thấu thiên đình, dưới thì nhìn thấu u minh, tay mắt thông thiên. Thiếu niên thôi động thần thông, lập tức trong tay mắt bắn ra thần quang, các loại thần thông khiến người ta hoa cả mắt. Đúng lúc này, trong thiên đình lại có một vị thiên thần từ thiên môn bước ra, theo thần quang tiến vào cơ thể thiếu niên. Trong cơ thể thiếu niên đột nhiên vang lên tiếng nổ lách tách. Tiếp đó, nhục thân nhanh chóng biến hóa. Một thân thần quang lập tức hóa thành ma khí, tựa như ma thần. Chỉ thấy trên đầu hắn mọc thêm đầu, trên mặt hắn mọc thêm mặt. Trên đầu mọc đầu, đầu như bảo tháp. Phía dưới là mấy chục cái đầu chồng lên nhau, mặt hướng ra ngoài. Tầng trên số lượng ít hơn, lên một tầng nữa số lượng lại ít hơn. Trên mặt mọc mặt, thì giữa mặt hắn nứt ra, từ khe nứt mọc ra một khuôn mặt. Khuôn mặt ban đầu chia làm hai nửa, có một mắt, nửa mũi, nửa miệng, một tai. Trong thiên đình, các vị thần đều cất tiếng ca ngợi. Trong thiên đình trên bầu trời Vũ Thánh Các, các vị thần không ngừng đi xuống, mà nhục thân của thiếu niên cũng không ngừng biến hóa, hóa thành các loại hình thái thần ma. Mỗi lần hóa thành một loại thần ma, liền nắm giữ được năng lực của thần ma đó. Đột nhiên, cảnh tượng thiên đình đó bỗng nhiên thu lại, rơi vào trong Vũ Thánh Các. Từng vị thần trong thiên đình cùng với cả thiên đình lần lượt được thu vào giữa hai hàng lông mày của thiếu niên. Thiên môn ở lại cuối cùng, để lại một ấn ký hình cánh cổng trên trán thiếu niên. Thương Cửu Hoa ở bên cạnh lộ vẻ ngưỡng mộ, cúi người nói: "Chúc mừng lão sư, thần thông đại thành." Thiếu niên kia chậm rãi mở mắt. Tuổi của hắn trông còn trẻ hơn cả Nguyệt Lưu Khê. Đứng bên cạnh Thương Cửu Hoa, không thể nhận ra ai là thầy, ai là trò. Y chính là Võ Thánh Đại Tần Giang Tổ Thạch. Năm đó ta cùng Lưu Khê, Thủy Kính cùng nhau nghiên cứu cảnh giới tính linh, nhục thân, cố gắng đạt đến sự kỳ diệu của Đại Nhất Thống. Ba người chúng ta tư chất ngộ tính đều không chênh lệch bao nhiêu, thành quả không ngừng xuất hiện, được mệnh danh là Kiếm Các Tam Kiệt. Có người cười nói: "Giang Nguyệt Đương Không, Cầu Cẩm Ấm, Lưu Khê Tổ Thạch, Thủy Kính Hàn." Giang Tổ Thạch từ từ bình ổn khí huyết, có chút tiếc nuối, nói: "Nghe ngươi nói, Thủy Kính bây giờ đã là một người trung niên, ta vẫn còn là thiếu niên, nhưng hắn đã già rồi." Thành tựu nhục thân càng cao, càng dễ giữ được tuổi xuân. Những người cùng tuổi với Cầu Thủy Kính như Tả Phó Xạ Tả Tùng Nham đã là một ông lão, trong khi Cầu Thủy Kính vẫn còn giữ được vẻ dáng vẻ trung niên, chính là nhờ thành quả của việc ông cùng Giang Tổ Thạch, Nguyệt Lưu Khê sớm nghiên cứu tính mệnh song tu. Sau khi Cầu Thủy Kính trở về Nguyên Sóc, ông quyết tâm biến pháp, thay đổi tình trạng tích nghèo tích yếu của Nguyên Sóc, nên phải dành nhiều thời gian và công sức hơn cho các cuộc đấu tranh trong triều đình, làm chậm trễ tu vi và cả việc nghiên cứu của mình. Trong khi đó, danh Giang Tổ Trạch và Nguyệt Lưu Khê không có những gánh nặng này, lại ở trong một thánh địa như Kiếm Các, nơi các luồng tư tưởng mới khởi nguồn và va chạm, giúp họ cũng thu được lợi ích không nhỏ. "Nếu Thủy Kính ở lại, thì giờ đây hắn cũng sẽ giống như ta, nhục thân vẫn giữ được đỉnh cao của tuổi thiếu niên." Giang Tổ Thạch thở dài, lắc đầu nói: "Là Nguyên Sóc đã làm liên lụy hắn, nhưng may mà Nguyên Sóc không thể liên lụy hắn mãi. Ta sẽ dẫn đại quân của Đại Tần thống nhất Nguyên Sóc. Khi đó, Thủy Kính có thể trở về Kiếm Các, cùng ta nghiên cứu sự huyền diệu của tính linh nhục thân." Ánh mắt Thương Cửu Hoa dừng lại giữa hai hàng lông mày của gã. Chỉ thấy ấn ký thiên môn đó vô cùng tinh xảo, có vài phần tương tự với thiên môn ở Quỷ Thị Thiên Thị Viên. Giang Tổ Thạch trong lòng có cảm giác, nhìn về phía gã. Thương Cửu Hoa không dám nhìn nữa, vội vàng cúi người: "Lão sư, các chủ của Thông Thiên Các Nguyên Sóc đã đến. Tô Vân, Tô các chủ đã phá vỡ thế cục mà ta để lại ở Đông Đô của Nguyên Sóc. Hắn hóa giải cuộc tranh chấp giữa tân học và cựu học, tạo thế cho mình, trước giết Cảnh Nam Lâu, sau giết Nguyên Vô Kế, vậy mà có thể không hề hấn gì, toàn thân trở ra." Gã dừng lại một chút, nói: ở Đông Đô của Nguyên Sóc, tứ đại thần thoại kẻ chết người tàn, triều đình không có chí tiến thủ, quan viên tranh giành danh lợi. Nhưng trong tình thế mục nát đó, Tô Vân vẫn có thể toàn thân trở ra, thậm chí còn bảo vệ được Thủy Kính tiên sinh. Các chủ Nguyên Sóc đời này lợi hại phi thường. Giang Tổ Thạch đi ra ngoài Vũ Thánh Các, thản nhiên nói: hắn quả thực có chút trí tuệ, nhưng các chủ Thông Thiên Các hải ngoại của ta cũng có trí tuệ như vậy. Thương Cửu Hoa đi theo sau y. Trên đường, chỉ thấy không gian bên trong Vũ Thánh Các rộng lớn, ở trung tâm có một ma thần khổng lồ. Ma thần đó không phải là tượng điêu khắc, mà là ma thần thật sự, bị treo trong Vũ Thánh Các. Khí tức của nó vô cùng đáng sợ, nhưng lại bị cố định. Trên người ma thần đứng đầy các sĩ tử kiếm các, đang cắt da thịt, cắt máu thịt của ma thần, thậm chí còn mở đầu ma thần, lật nắp sọ ra để cách vật nhục thân của nó. Giang Tổ Thạch dừng bước, ngẩng đầu quan sát. Có vài sĩ tử lười biếng thấy vậy, trong lòng run lên, vội vàng làm việc nghiêm túc. Thương Cửu Hoa tiếp tục: Tô Vân lấy danh nghĩa thiếu sử của Đốc Ngoại Ti đến Vân Đô của ta. Ta đã lệnh cho các sĩ tử kiếm các đến thử, muốn xem tu vi thần thông của hắn trong những ngày qua tiến triển thế nào. Hôm qua, 106 sĩ tử kiếm các, 45 vị đại sư huynh, đại sư tỷ của 36 viện đều thất bại. Người mạnh nhất chỉ trụ được 4 chiêu trong tay hắn. Hắn đã lần lượt thi triển 4 loại thần ma là Chân Long, Thảo Thiết, Tương Liễu, Ứng Long. Sự kỳ diệu trong cách vật của hắn khiến người ta phải khâm phục. Ma thần bị treo trong Vũ Thánh Các vẫn còn sống, đang hấp hối. Đột nhiên thoáng nhìn Giang Tổ Thạch, không khỏi gầm lên một tiếng, ra sức giãy giụa. Xiềng xích lập tức rung chuyển dữ dội. Các sĩ tử kiếm các đang đứng trên người ma thần để cách vật, không ngừng, không đứng vững. Liền thấy ma thần đó bỗng nhiên giật mạnh xiềng xích, cúi người xuống. Đầu tìm được trước mặt Giang Tổ Thạch. Đầu to như núi, ba con mắt như những suối dung nham to bằng bồn tắm, hung hăng nhìn chằm chằm Giang Tổ Thạch. Giang Tổ Thạch ngẩng đầu, nhìn ma thần có cái đầu to hơn mình không biết bao nhiêu lần, thản nhiên nói: người Nguyên Sóc đề xuất cách vật trí chi, nhưng chỉ là hữu danh vô thực. Với cách vật trí chi, Đại Tần mới là chính thống. Các chủ Thông Thiên Các hải ngoại của ta tinh thông 360 chu thiên thần ma biến hóa, vượt xa hắn. Thương Cửu Hoa ngẩng đầu nhìn ma thần này, trong lòng có chút kính sợ, vội vàng phất tay. Rất nhiều linh sĩ kiếm các vội vàng thôi động xiềng xích. Xiềng xích đó là linh binh, sau khi được họ tế lên lại siết chặt, treo ma thần lên. Ma thần đó không dãy giụa được, cúi đầu xuống, vẻ mặt như đã chấp nhận số phận. Rất nhiều linh sĩ kiếm các lại trèo lên người nó, lật nắp sọ ra, tiếp tục cách vật. Thương Cửu Hoa thu hồi ánh mắt, nói: lần đầu tiên ta gặp Tô Vân, hắn ở cảnh giới Uẩn Linh. Bây giờ đã 3 tháng trôi qua, hắn đã tu luyện đến cảnh giới Nguyên Động, tiến bộ vượt bậc. Giang Tổ Thạch đi ra ngoài, không để ý. Các chủ Thông Thiên Các của chúng ta cũng có thể làm được, thậm chí tu vi tiến triển còn nhanh hơn. Thương Cửu Hoa nói: Tô Vân đã liên tiếp chiến đấu với 106 sĩ tử kiếm các mà không hề bị thương. Giang Tổ Thạch dừng bước, nghiêng đầu nhìn gã, nghi hoặc nói: tối đa ra 4 chiêu, liên tiếp đánh bại 106 sĩ tử kiếm các mà không hề bị thương. Thương Cửu Hoa gật đầu: không bị thương chút nào, điều này có chút kỳ lạ. Giang Tổ Thạch suy nghĩ: đừng nói là hắn, ngay cả ta, đối mặt với 106 sĩ tử kiếm các cũng khó đảm bảo không bị thương. Nhục thân của ta có thể chống đỡ ta chiến đấu không ngừng, nhưng trí tuệ cá nhân có lúc cạn kiệt. Học vấn của các sĩ tử kiếm các lại muôn hình vạn trạng. Giao đấu với họ ở cùng cảnh giới, bị thương là điều khó tránh khỏi. Hắn không bị thương chút nào. Bản lĩnh này không phải là thứ mà Cầu Thủy Kính hay Nguyệt Lưu Khê có thể làm được. Hắn có truyền thừa khác. Thương Cửu Hoa không dám nói gì. Giang Tổ Thạch trầm ngâm một lát, cười nói: những lão quỷ của Nguyên Sóc quả thực lợi hại, đã tạo ra một nhân vật như vậy. Trong tình thế, đạo pháp thần thông của Nguyên Sóc đã trở thành mạt lưu. bản lĩnh không bị thương của hắn hẳn là đến từ tuyệt học của cựu thánh Nguyên Sóc, nhưng muốn thắng được các chủ thông thiên các. Ánh mắt Thương Kiều Hoa lóe lên. Tô Vân giờ phút này đang ở trong thánh nhân các, trò chuyện rất vui vẻ với Nguyệt các chủ. Giang Tổ Thạch đi ra ngoài Vũ Thánh các, nhìn về phía trước, nghe vậy hừ một tiếng, mặt lạnh như xương. Xa xa chính là thánh nhân các lơ lửng trên không trung như Vũ Thánh các. Thương Cửu Hoa nói, Tô Vân mang trong mình công pháp Đại Nhất Thống, môn công pháp này chính là cầu nối giữa thành tựu của lão sư và Nguyệt các chủ. Đệ tử nghe nói Nguyệt các chủ đã mời hắn, nếu Nguyệt các chủ truyền thụ cho hắn phương pháp khai mở cảnh giới nhục thân, cộng thêm Tô Vân cũng tinh thông sự kỳ diệu của thần ma biến hóa, e rằng... Giang Tổ Thạch nhìn về phía thánh nhân các xa xôi, cười lạnh nói, Cầu Thủy Kính rời kiếm các quá sớm, nếu hắn đi muộn vài năm, ta còn có chút lo lắng, nhưng hắn đã rời kiếm các lâu như vậy, công pháp Đại Nhất Thống của hắn đã sớm lỗi thời rồi, cần gì phải lo. Thương Kiều Hoa nói, đáng tiếc Nguyệt các chủ không cần nói về hắn. Giang Tổ Thạch giơ tay ngăn lời gã, thản nhiên nói, Nguyệt Lưu Khê có sự ngây thơ của một thư sinh, nhưng ngươi và ta không thể có sự ngây thơ đó, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị đụng cho đầu rơi máu chảy. Các chủ có biết Tô Vân đã đến Vân Đô rồi không? Thương Kiều Hoa cúi người nói, các chủ đã biết rồi, tính thời gian chắc hẳn đã đến Vân Đô. Khóe mắt Giang Tổ Thạch giật giật, y thấp giọng nói, Cửu Hoa, ta muốn người đi thử bản lĩnh của Tô Vân một lần nữa, thử xem giới hạn tiềm năng của hắn. Thương Cửu Hoa trong lòng khẽ chấn động, biết lòng tin của y đối với các chủ thông thiên các hải ngoại đã có chút dao động, bèn cúi người vâng dạ. Trong kiếm các có rất nhiều lầu các, các học viện đều được xây dựng trong đó. Trong thánh nhân các, xét thấy kiếm các không trả lương cho Tô Vân thì Tô Vân sẽ tăng tiền thuê cho kiếm các. Thánh nhân kiếm các Nguyệt Lưu Khê vẫn miễn cưỡng đồng ý, hứa cho Tô Vân bổng lộc hàng tháng là 100 đồng thanh hồng. Đây là một con số rất cao, nhưng không cao hơn các tiên sinh khác trong kiếm các. Tất cả các tiên sinh dạy học ở kiếm các về cơ bản lương tháng không chênh lệch nhiều. Dĩ nhiên, những tiên sinh có bản lĩnh xuất chúng, lương tháng sẽ cao hơn. Lý niệm mà Đại Tần theo đuổi là kiến thức có giá trị, vì vậy người truyền thụ kiến thức vô cùng quan trọng. Một học giả uyên bác làm việc tại kiếm các 10 năm, về cơ bản có thể tích lũy đủ tiền để luyện chế linh binh của riêng mình. Vì vậy, những người có tài năng mới ở lại kiếm các dạy học. Kiếm các quy tụ những người tài năng này, vì vậy mới có thể duy trì sự phồn thịnh trong hàng chục năm, chiếm giữ vị trí hàng đầu trong lĩnh vực thần thông đạo pháp. Các chủ có biết về Loạn Bàn Dương không? Nguyệt Lưu Khê hỏi. Tô Vân gật đầu. Có nghe qua một chút, nhưng chi tiết thì không rõ lắm. Loạn Bàn Dương là khởi nguồn của thiên đình các nước hải ngoại chúng ta. Nguyệt Lưu Khê trong lòng có cảm giác, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục. Chuyện này nói ra rất dài, các chủ nếu có cơ hội thì nên tìm hiểu thêm. Trong thời kỳ đen tối của Loạn Bàn Dương, các nước chính vì tôn kính thiên đình mà đã sống sót qua cơn loạn lạc, và dựa vào sức mạnh của thiên đình để trấn áp ma thần Bàn Dương, biến Bàn Dương thành xe ngựa của họ, và tân học cũng bắt đầu nảy mầm từ đó. Tô Vân theo ánh mắt của gã nhìn ra ngoài, xa xa thấy Vũ Thánh Các, chỉ thấy Thương Cửu Hoa và một thiếu niên đang đứng bên ngoài Vũ Thánh Các. Từ đó về sau, các công pháp về thiên đình chư thần bắt đầu khởi nguồn, có tới 360 loại. Cho đến 35 năm trước, các công pháp về thiên đình chư thần mới bắt đầu dần dần diễn biến thành công pháp Đại Nhất Thống. Giọng của Nguyệt Lưu Khê truyền đến. Người thống nhất những công pháp này chính là Giang Tổ Thạch, võ thánh của Đại Tần ta. Giang Tổ Thạch, võ thánh Đại Tần. Tô Vân nhìn qua cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên kia. Thiếu niên đó chính là Giang Tổ Thạch. Thống nhất 360 công pháp của chư thần thiên đình, biến chúng thành một loại. Thiên phú cao đến mức này, thật khó tưởng tượng. Tuy nhiên, Tô Vân đã từng gặp người có thiên phú tương tự. Cầu Thủy Kính, người dựa vào công pháp Triều Thiên Khuyết không hoàn chỉnh mà ngộ ra Hồng Lô Thiện Biến. Nguyệt Lưu Khê, người mà 30 năm trước đã lĩnh ngộ được cảnh giới nhục thân. Hai người này đều có thiên phú không thua kém gì Giang Tổ Thạch. Công pháp của Tổ Thạch đắc được tạo hóa tam muội, sáng tạo ra Thiên Đình Thần Chiếu Kinh, có thể dựa vào nhục thân hóa thành 360 hình thái chư thần, khi chiến đấu biến hóa khôn lường. Đáng sợ hơn là 360 chư thần mỗi người có bản lĩnh khác nhau, và sau khi hắn biến hóa cũng sẽ có được bản lĩnh tương ứng. Nguyệt Lưu Khê cũng không nhịn được mà tán thưởng, nói: thần thông trong thiên hạ Tổ Thạch đều có thể nắm giữ, vì vậy được tôn là võ thánh. Tô Vân lẩm bẩm: y rút cuộc đã cách Phật bao nhiêu thần mà. Nguyệt Lưu Khê tiếp tục: sau khi Thủy Kính rời kiếm các trở về Nguyên Sóc, không có hắn, công pháp của ta và Tổ Thạch rất khó dung hợp làm một, vì vậy mỗi người càng đi xa trên con đường khác nhau. Thiên Đình Thần Chiếu của Tổ Thạch tuy là công pháp đại nhất thống, nhưng hắn không thể làm được tính mệnh song tu. Tuy nhiên, có một người lại làm được. Người này có thể đồng thời tu luyện Thiên Đình Thần Chiếu, cũng có thể tính mệnh song tu. Người này chính là các chủ thông thiên các ở hải ngoại của ta. Gã nhìn Tô Vân, nói: Thủy Kính đã rời kiếm các 30 năm. Các chủ thông thiên các hải ngoại là người duy nhất có thể sánh ngang với Thủy Kính. Trong lòng Tô Vân khẽ chấn động, hiểu được ý của ông. Các chủ thông thiên các hải ngoại là một nhân vật có thể sánh ngang với Cầu Thủy Kính. Y đã thống nhất công pháp của Giang Tổ Thạch và Nguyệt Lưu Khê. Nguyệt Lưu Khê nói ra những điều này là để hắn chuẩn bị trước. Nguyệt Lưu Khê nâng chén trà uống cạn, đặt chén xuống. Một lão bộc tiến lên, thu chén trà của gã. Chén trà của Tô Vân và Hình Giang Mộ cũng được thu đi. Tô Vân thấy vậy, đứng dậy cáo từ. Kiếm các là thánh địa học thuật nghiên cứu đạo pháp thần thông. Nhưng trong kiếm các khó tránh khỏi có những tiếng nói khác. Có thể sẽ có sự bất công đối với các sĩ tử Nguyên Sóc. Tô các chủ yên tâm. Chỉ cần ta còn là các chủ của kiếm các, ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ họ. Nguyệt Lưu Khê đứng dậy tiễn khách, nói: ngoài ra Tô các chủ cũng cần phải chuẩn bị. Dù sao ngươi cũng mang danh tiên sinh, vì vậy ngươi cũng phải chuẩn bị lên lớp. Ngày mai các chủ hãy đến Vũ Thánh Các của kiếm các để lên lớp. Vũ Thánh Các? Tô Vân lộ vẻ nghi hoặc. Nguyệt Lưu Khê giơ tay chỉ. Tô Vân theo ngón tay gã nhìn, chỉ thấy hướng mà Nguyệt Lưu Khê chỉ chính là tòa lầu trên không nơi Giang Tổ Thạch và Thương Cửu Hoa đang ở. Tô Vân híp mắt, hít một hơi thật dài, lồng ngực phồng lên, ánh sáng trong mắt nhảy nhót như kiếm. Nguyệt Lưu Khê mỉm cười, nói: đến đó giảng bài, Tô tiên sinh có sợ không? Tô Vân cười ha ha, nhưng dũng khí lại không được dồi dào cho lắm, khí thế cũng có chút không đủ, nói: nếu đến Vũ Thánh Các giảng bài, vậy thì mỗi tháng ta chỉ dạy một tiết, nhưng tiết học này của ta đảm bảo xứng đáng với tiền công mà Nguyệt các chủ trả. Một tháng chỉ dạy một tiết? Nguyệt Lưu Khê dở khóc dở cười. Tiết học này của ngươi thật đắt. Tô Vân nói: đáng đồng tiền bát gạo. Nguyệt Lưu Khê vẫn cảm thấy có chút đắt, chỉ là gã không biết Tô Vân cảm thấy cái giá này của mình đã là rất rẻ rồi. Cầu Thủy Kính lên lớp, mỗi lần chỉ dạy vài người, nhưng số đồng thanh hồng thu được còn nhiều hơn cả một tháng dạy học ở kiếm các. Tô Vân dạy học ở kiếm các thế nào cũng phải đắt hơn Cầu Thủy Kính một chút. Vì vậy, đối với hắn, bổng lộc hàng tháng mà Nguyệt Lưu Khê đưa cũng chỉ là tiền của một tiết học. Hơn nữa, đến Vũ Thánh Các giảng bài, một tháng chỉ kiếm được 100 đồng thanh hồng, tính thế nào thì món này Tô Vân cũng lỗ. Ta có thể đảm bảo an toàn cho các sĩ tử Nguyên Sóc ở kiếm các, thế nhưng an toàn của Tô các chủ ta không dám đảm bảo. Nguyệt Lưu Khê tiễn hắn ra khỏi Thánh Nhân Các, chuyển chủ đề, nói: ngươi là các chủ của Thông Thiên Các Nguyên Sóc, xét về tư cách và vai vế đều ở trên ta. Ta không có lý do gì để bảo vệ ngươi. Vì vậy các chủ hãy tự mình cẩn thận. Gã chần chừ một chút, nói: lúc tổ các chủ giảng bài cũng phải cẩn thận. Trong kiếm các có thể sẽ có người bất lợi với ngươi. Tô Vân lộ vẻ nghi hoặc. Nguyệt Lưu Khê nói: Thương Cửu Hoa là đệ tử của Giang Tổ Thạch. Gã đi sứ Nguyên Sóc cũng là chủ ý của Tổ Thạch. Tô Vân nghe vậy, gân xanh trên trán nổi lên. Nghĩ đến ngày mai mình sẽ dạy học ở Vũ Thánh Các, trong lòng càng không có khí thế. Tô Vân cúi người, Nguyệt Lưu Khê đáp lễ, Tô Vân sải bước rời đi. Hình Giang Mộ bước nhanh theo sau, khen ngợi: Nguyệt Lưu Khê quả thực có khí phách và phong thái của một thánh nhân, đáng được tôn kính. Nguyên Sóc ta cũng có tứ đại thần thoại, phong thái của Nguyệt Lưu Khê đã có thể sánh ngang với họ rồi. Tô Vân lắc đầu không nói gì. Tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc, Sầm Phu Tử đã qua đời, ba vị còn lại là Đạo Thánh, Thánh Phật và Ôn Quan Sơn, tuy đều vô cùng phi thường nhưng dường như vẫn kém Nguyệt Lưu Khê một chút. Tu dưỡng của họ dường như không thuần túy bằng Nguyệt Lưu Khê. Chỉ là tại sao Nguyệt các chủ lại muốn thiếu sử đến Vũ Thánh Các giảng bài chứ? Hình Giang Mộ không hiểu. Nghe ý của Nguyệt các chủ, Võ Thánh Giang Tổ Thạch dường như có ý định bất lợi với thiếu sử. Vũ Thánh Các là nơi Giang Tổ Thạch dạy học, nếu thiếu sử đến đó dạy học chắc chắn sẽ không thiếu sự gây khó dễ. Nguyệt các chủ muốn mượn tay ta để cho các sĩ tử Đại Tần biết rằng sĩ tử Nguyên Sóc không hề yếu hơn sĩ tử Đại Tần, cũng không ngu ngốc hơn, thậm chí còn mạnh hơn và thông minh hơn. Giọng của Tô Vân sang sảng nhưng ngữ khí lại rất bình thản. Gã hứa cho ta bổng lộc 100 đồng thanh hồng mỗi tháng, thực ra là mời ta đi đánh nhau. Nhưng mời ta đánh nhau rất đắt, 100 đồng thanh hồng chỉ có thể mua được một tiết học của ta. Hình Giang Mộ sững sờ, một lúc sau mới lẩm bẩm: người thông minh đều nói chuyện như vậy sao? Nếu thiếu sử không giải thích, ta căn bản sẽ không biết còn có tầng ý nghĩa này. Tô Vân vỗ vai gã, nói một cách thầm thía: Giang Mộ à, đừng về Nguyên Sóc. Ngươi bây giờ mà về Nguyên Sóc, không quá 3 ngày sẽ thành khúc gỗ đấy. Hình Giang Mộ không hiểu lắm ý của hắn. Hai người trở về sứ quán, trên đường chỉ nghe có người giao bán linh khí, giá thậm chí còn thấp hơn giá thị trường thông thường. Hình Giang Mộ tiến đến hỏi, người bán nói: bảo vật bắt được trong Phi Vân Cốc, buôn bán không vốn nên giá thấp một chút. Trên đường đi, Tô Vân và Hình Giang Mộ gặp hơn 10 linh sĩ bán linh khí từ Phi Vân Cốc. Tô Vân tiến lên xem xét những linh binh họ bán, phát hiện quả thực là linh binh tốt, chất lượng rất phi thường. Làm thật giống. Tô Vân trong lòng cười lạnh. Lão hồ ly bày ra thế cục này, cố ý tung ra một ít linh khí, thả dây dài câu cá lớn. Lão hồ ly này. Hắn tức giận thầm nghĩ, giống hệt như ta nghĩ. Lúc này có người hét lên: linh binh của Phi Vân Cốc đã trưởng thành, sắp xuất thổ rồi. Trong lòng Tô Vân khẽ động, vội vàng thôi động trần mạc thiên không, đứng trên mây nhìn về phía Phi Vân Cốc. Chỉ thấy dị tượng hình bảo bình trên bầu trời Phi Vân Cốc càng thêm rực rỡ, càng thêm sáng ngời. Trong Phi Vân Cốc, thỉnh thoảng có ánh sáng thần thông lóe lên, hoặc những gợn sóng yếu ớt do thần thông tạo ra. Rõ ràng đã có người đến khám phá Phi Vân Cốc, cố gắng đoạt lấy món thiên tài địa bảo trong cốc. Vân Đô là quốc đô của Đại Tần, ở đây có vô số thế gia, có dị bảo xuất thế trong bảo địa Phi Vân Cốc, xem ra không đơn giản như vậy. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên thấy trong Phi Vân Cốc một luồng dao động có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa ra 4 phương 8 hướng. Một lúc sau, trần mạc thiên không cũng rung lên một tiếng. Tô Vân đứng trên trần mạc thiên không, thân hình cũng nhấp nhô theo luồng dao động đó. Tô Vân nhìn thấy trên nóc những ngôi nhà trên đường phố, vô số ngói xanh như sóng cuộn dâng lên rồi hạ xuống, con sóng lan ra xa, kêu lách cách. Cảnh tượng này giống hệt như trong truyền thuyết, khi dị bảo xuất thế phải chút bỏ uy lực đã tích tụ không biết bao nhiêu năm. Tô Vân không khỏi có chút mờ mịt. Chẳng lẽ suy đoán của ta là sai? Chẳng lẽ trong Phi Vân Cốc thật sự có một món dị bảo vô chủ? Hắn bây giờ cũng có chút không chắc chắn. Lúc này, Oánh Oánh từ trong linh giới của hắn chui ra, nói: Tổ sĩ tử, ta nghe nói dị bảo do trời đất sinh ra, không thể một lần chút hết uy lực đã tích tụ nhiều năm. Vì vậy cứ cách một khoảng thời gian sẽ có một lần dao động, chút bỏ uy lực. Nàng vừa nói đến đây, luồng dao động thứ hai trong Phi Vân Cốc hiện lên. Một lúc sau, luồng dao động thứ hai này từ Phi Vân Cốc truyền đến Vân Đô. Chỉ là luồng sức mạnh này đã nhỏ hơn lần trước rất nhiều. Khi luồng dao động này truyền đến, trần mạc thiên không chỉ hơi rung chuyển, còn ngói xanh trên các tòa nhà ở Vân Đô cũng chỉ kêu lách cách, chứ không dâng lên như sóng. Oánh Oánh ngơ ngác nhìn Phi Vân Cốc, giọng ngày càng nhỏ. Uy lực của luồng sóng thứ hai sẽ nhỏ hơn rất nhiều, uy lực của luồng sóng thứ ba sẽ còn nhỏ hơn nữa. Vẻ mờ mịt trên mặt nàng càng lúc càng đậm, nàng rơi vào trạng thái tự nghi ngờ, lẩm bẩm: Chẳng lẽ dị bảo trong Phi Vân Cốc là thật? Hai luồng dao động do uy lực chút xuống này khiến nàng cũng có chút do dự. Đột nhiên, Oánh Oánh chớp chớp mắt. Tổ sĩ tử, chúng ta có nên đi thử vận may không? Tô Vân đang định đồng ý, đột nhiên trên trời vang lên tiếng vù vù. Hắn vội vàng nhìn, chỉ thấy trong Vân Đô từng luồng kiếm quang sáng ngời bay lên, xa xa trông như những cây kim bạc bay trên không, xuyên qua từng đám mây trắng bay về phía Phi Vân Cốc. Ngay sau đó lại có tiếng chim ưng kêu vang. Những con chim lớn đầu rồng mỏ ưng từ trong thành bay lên. Đó là một đàn chim đen kịt. Trên đàn chim đứng từng linh sĩ cũng bay về phía Phi Vân Cốc. Đàn kiếm lúc trước và đàn chim bây giờ đều là con chó và cao thủ của các thế gia đại tần ở Vân Đô. Hai ngày trước, họ còn nghi ngờ, lo lắng việc dị bảo xuất thế ở Phi Vân Cốc có thể là giả. Nhưng dị tượng vừa rồi bùng phát, hai lần dao động cuối cùng đã xóa tan sự nghi ngờ của họ. Tô Vân và Oánh Oánh đứng trên đám mây trắng do Trần Mạc Thiên Không hóa thành, nhìn từng đợt linh sĩ từ các thế gia ở Vân Đô chân đạp các loại linh khí hoặc phi cầm bay lên trời hướng về Phi Vân Cốc. Thậm chí còn có một số linh sĩ của các thế gia đã tu luyện thần thông quan tưởng thần ma, dùng thuật tạo hóa để mọc ra đôi cánh, vỗ cánh bay về phía Phi Vân Cốc. Tô Vân cúi đầu nhìn, chỉ thấy đường phố Vân Đô cũng trở nên náo nhiệt, từng đàn bàn dương xông ra, chạy về phía thiên nhai bên dưới. Trên lưng những con bàn dương này có lầu cát và các linh sĩ đứng trên đó. Phi Vân Cốc chắc chắn sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Tô Vân hạ mây xuống, Hình Giang Mộ vội vàng đi tới, nói: Thiếu sử, ta muốn đến Phi Vân Cốc thử vận may, biết đâu có thể kiếm được vài món linh khí, bán đi trả nợ rồi về nguyên sắp. Tô Vân lắc đầu, nói: Nếu những thế gia này án binh bất động, ngươi đi cũng không sao. Bây giờ bọn họ đã phái ra nhiều cao thủ như vậy, ngươi đi chính là nộp mạng. Hơn nữa... Sắc mặt hắn ngưng trọng, cảm nhận được luồng dao động thứ ba từ Phi Vân Cốc truyền đến, nghi hoặc nói: Ta càng xem càng cảm thấy Phi Vân Cốc có thể là do ai đó bày bố, muốn làm một vô lớn. Chỉ là khẩu vị của người này e là hơi quá lớn rồi. Hình Giang Mộ nói: Thiếu sử, ta cảm thấy không giống giả đâu. Trên trời không có bánh từ trên trời rơi xuống, chỉ có cạm bẫy rơi xuống thôi. Tô Vân đi trước một bước về phía Nguyên Sóc Sứ Quán, nói: Cho dù có bánh từ trên trời rơi xuống, ngươi cũng không giành lại được với chó. Các thế gia đại tần ở Vân Đô chính là những con chó chạy cực nhanh. Hình Giang Mộ nghĩ lại, quả thực là đạo lý này, trong lòng chán nản. Thiếu sử ta chắc chắn sẽ không thường xuyên ở lại sứ quán, giữ Mộc huynh lại giúp ta. Vài năm sau, hoặc là được chôn cất vẻ vang, hoặc là áo gấm về làng, chẳng phải là tuyệt vời sao? Tô Vân từ từ dẫn dắt, nói: Ngươi bây giờ không một xu dính túi, lại còn nợ ngập đầu, ta giúp ngươi trả hết nợ, ngươi ở lại đây. Hình Giang Mộ nội tâm do dự rằng co. Vị thiếu sử Nguyên Sóc trước mặt này dường như đã đắc tội với Đế Bình Hoàng Đế, lại đắc tội với Võ Thánh Đại Tần, còn có vô số người muốn lấy mạng hắn. Chỉ riêng trong kiếm các e rằng cũng có 100-200 người muốn giết hắn. Mình đi theo hắn, xem ra tiền đồ thật ảm đạm, khả năng được chôn cất vẻ vang có vẻ cao hơn. Nếu Phi Vân Cốc quả thực là một cạm bẫy, ta sẽ ở lại bán mạng cho thiếu sử. Gã đột nhiên cắn răng, nói. Trên vai Tô Vân, Oánh Oánh quay đầu lại làm mặt quỷ với gã, cười nói. Giang Mộ, người lên thuyền giặc rồi. Hình Giang Mộ thức trắng một đêm, lén ra khỏi sứ quán, đi khắp nơi hỏi thăm tin tức về Phi Vân Cốc. Có bảo vật xuất thế ở Phi Vân Cốc, tự nhiên là một chuyện lớn, kinh động đến gần như tất cả các thế gia trong Vân Đô. Dĩ nhiên, đối với một số thế gia, linh binh cũng không có gì to tát, nên cường giả trong tộc không ra tay, chỉ để con cháu trong tộc đi thử vận may. Tô Vân đã đánh một lượt các cao thủ của các viện trong kiếm các. Các sĩ tử kiếm các đều bị thương, nên lần này không có nhiều người đến Phi Vân Cốc. Dù vậy, số lượng sĩ tử trong Phi Vân Cốc vẫn quá đông, người đông như kiến, khắp nơi đều là người đến tìm báu vật. Đến nửa đêm, Hình Giang Mộ nghe được tin, nói rằng dị bảo trong Phi Vân Cốc, cái bảo bình đó rung chuyển, đột nhiên thu hết linh khí của hàng trăm sĩ tử trong cốc. Những sĩ tử đó không những không tìm được bảo vật, mà còn mất đi hàng trăm món linh khí, khóc lóc thảm thiết. Khi Hình Giang Mộ nghe được tin này, không khỏi sững sờ. Gã tiếp tục hỏi thăm, nghe nói có một số cao thủ cảnh giới thiên tượng của các thế gia đã ra tay, cố gắng thu phục bảo bình, nhưng cũng bị bảo bình đó hút cả người vào bên trong. Đến khi những cao thủ thiên tượng đó vất vả lắm mới thoát ra khỏi bảo bình, mọi người kinh hãi phát hiện, những cao thủ đó người không mảnh vải che thân, ngay cả cái quần lót cũng không còn, không biết trong bình đó có nguy hiểm gì. Chuyện này truyền đến tai các thế gia ở Vân Đô, cuối cùng cũng đã thu hút sự chú ý của họ. Bảo vật này không phải tầm thường, đại sĩ bình thường khó lòng hàng phục, phải có cường giả cảnh giới trình thánh ra tay, dùng linh binh trấn áp mới có thể thu phục được. Đêm đó, bảo bình kia nhiều lần bộc phát uy năng, trong bình có thần quang quét qua, nơi nào đi qua, bất kể tu vi thế nào, linh khí và y phục của các linh sĩ trong cốc đều bị quét sạch. Đến nửa đêm, cuối cùng cũng có cường giả trinh thánh của Thế Việt, Phúc Gia, mang theo linh binh của Phúc Gia đến Phi Vân Cốc trấn áp. Các linh sĩ trong Phi Vân Cốc thấy vậy, đành phải từ bỏ ý định đoạt bảo, nhao nhao lui ra, rời khỏi Phi Vân Cốc, đứng nhìn từ xa. Không ngờ, trong bảo bình đó, hào quang mờ mịt, phun ra nuốt vào ánh sáng, lại có thể đỡ được linh binh của Phúc Gia, không cho uy năng của linh binh hạ xuống. Cường giả trinh thánh của Phúc Gia liên tục thôi động linh binh, nhưng vẫn không thể trấn áp được cái bảo bình đó. Thế gia Dương Gia đang quan sát thấy vậy, cũng phái cao thủ trinh thánh của Dương Gia đến, định nhân lúc đối thủ bị bảo bình níu chân để đến hái quả. Nào ngờ linh binh của Dương Gia còn chưa tế lên, đã thấy trong bảo bình đột nhiên một luồng ánh sáng chiếu xuống, hút cả cao thủ trinh thánh của Dương Gia cùng với linh binh vào trong bảo bình. Trong vòng ngoài Phi Vân Cốc, nhất thời xôn xao. Lại có cao thủ của thế gia Bá Gia đến, cũng mang theo linh binh. Còn chưa vào cốc, linh binh đã bị bảo bình thu mất. Nửa đêm sau, náo nhiệt phi thường. Hình Giang Mộ vốn định đến Hường Đông sẽ đi ngủ. Ai ngờ biến cố ở Phi Vân Cốc quá đặc sắc, gã cứ thế mà thức trắng. Đến Hửng Đông, đã có hơn 10 thế gia gặp nạn, bị hút cả người lẫn linh binh vào trong bảo bình. Mặt trời mọc, Tô Vân tỉnh dậy, rửa mặt, ra phố mua chút đồ ăn, thấy có cửa hàng bán sách bên đường, bèn cân 2 cân sách định mang về cho Oánh Oánh làm bữa sáng. Trong sứ quán chỉ có hắn, Oánh Oánh và Hình Giang Mộ. Ngư Thanh La và Diệp Lạc cũng đã vào kiếm các học, không ở lại sứ quán. Mà cơm do các tiểu tinh quái trong quan tài nấu, Tô Vân lại không thích ăn, nên đành phải ra phố mua một ít đồ ăn của Nguyên Sóc. May mà có một số người Nguyên Sóc đến Đại Tần làm việc, có người đã mở vài nhà hàng chuyên bán đồ ăn Nguyên Sóc. Tô Vân từ trên phố trở về, chỉ thấy Hình Giang Mộ cũng vội vàng trở về. Giang Mộ, người vẫn chưa ngủ sao? Tô Vân giật mình. Hình Giang Mộ lắc đầu, nói: đêm qua quả thực là đặc sắc, ta thức trắng một đêm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Hình Giang Mộ kể lại những tin tức đã hỏi thăm được tối qua, nói: Phi Vân Cốc quả thực có chút kỳ lạ, đã có hơn 10 món linh binh bị mất trong đó, cùng với hơn 10 cường giả trinh thánh của các thế gia cũng bị mắc kẹt trong bình. Những cường giả trinh thánh đó phần lớn là lãnh đạo của các thế gia. Tô Vân không hiểu rõ về các thế gia Đại Tần nên hỏi han cặn kẽ. Hình Giang Mộ nói: Các thế gia Đại Tần phần lớn là những nhà giàu mới nổi, khởi nghiệp từ loạn Bàn Dương, đến nay nhiều nhất là 170 năm. Cùng với sự phát triển của tân học, lãnh đạo của các thế gia này cũng ngày càng mạnh hơn. 100 năm trước, lãnh đạo của các thế gia này phần lớn là cao thủ cảnh giới thiên tượng, nhưng đến nay phần lớn đã là cảnh giới trinh thánh. Cường giả cảnh giới trinh thánh của Đại Tần không thua kém cảnh giới nguyên đạo của Nguyên Sóc là bao. Tô Vân khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ. Hình Giang Mộ tiếp tục: Cường giả cảnh giới trinh thánh bị mắc kẹt trong bình, đến nay không có ai ra được. Điều này thật kỳ lạ. Cái bảo bình này cho dù là linh binh của thánh nhân, e rằng cũng không thể chấn áp được hơn 10 cường giả trinh thánh chứ. Tô Vân nói: Cho nên đã có người nhìn ra manh mối sao? Hình Giang Mộ gật đầu nói: Thiếu sử đoán không sai. Khi ta trở về, bên ngoài Phi Vân Cốc đã có các linh sĩ bàn tán xôn xao, nghi ngờ đây là một cái bẫy. Tô Vân đột nhiên nói: Ngươi hỏi thăm được tin tức về Phi Vân Cốc cũng có nghĩa là tin tức đã chuyển đến Vân Đô. Vậy cũng có nghĩa là các cường giả của Vân Đô đã bắt đầu chuẩn bị để tóm gọn những kẻ đã bày ra cái bẫy này. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên bầu trời trở nên vô cùng sáng. Tô Vân và Hình Giang Mộ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên bầu trời Vân Đô, từng món linh binh khổng lồ kéo theo những vệt sáng dài bay lên từ Vân Đô, rơi xuống phía Phi Vân Cốc. Bầu trời bị uy năng của những linh binh này ép đến mức méo mó. Tô Vân và Hình Giang Mộ thậm chí còn nhìn thấy dị tượng bầu trời xanh biếc sụp xuống phía những linh binh đó. Thật lợi hại. Trong lòng Tô Vân nặng trĩu, biết tại sao Nguyên Sóc lại thất bại. Nguyên Sóc có nền tảng sâu dày, tích lũy suốt 5.000 năm. Vô số linh binh được cất giấu trên mặt đất Nguyên Sóc, nhưng uy lực của linh binh Đại Tần lại vượt xa linh binh Nguyên Sóc gấp nhiều lần. Gặp nhau trên chiến trường, đây chính là một cuộc thảm sát. May mà Nguyên Sóc vẫn còn thời gian. Hiện tại Đại Tần đang có nội ưu ngoại hoạn, không có thời gian để dùng binh với Nguyên Sóc. Trần Mạc Thiên Không bay đến, chở Tô Vân và Hình Giang Mộ từ xa. Chỉ thấy những linh binh đó khi sắp đến Phi Vân Cốc, món linh binh đang trấn áp Phi Vân Cốc đột nhiên bị một luồng ánh sáng trong bảo bình hút vào trong. Tiếp đó, cái bảo bình đó phun ra hào quang, nghênh đón hàng trăm món linh binh đang bay đến từ trên không. Trong hào quang kia có người. Tô Vân ngồi trên mây, ăn sáng, thôi động đạo môn thiên nhãn nhìn từ xa, trong lòng khẽ chấn động. Chỉ thấy trong những luồng hào quang đó chính là các cường giả cảnh giới trinh thánh của các thế phiệt. Những người này trông rất thảm hại, trên người có nhiều vết thương, có người hét lên: Trong bình có kẻ địch. Bảo bình thả họ ra để họ đối đầu với linh binh của các thế gia, rõ ràng là có ý đồ xấu. Quả nhiên có người bày bố muốn nhân cơ hội này cướp sạch tài sản của Đại Tần ta. Bên tai Tô Vân đột nhiên vang lên tiếng sấm, hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một luồng cầu vồng từ hướng kiếm các bay lên, xé toạc bầu trời rồi biến mất trong nháy mắt như một thanh kiếm sắc. Không phải là giọng của Nguyệt Lưu Khê. Sắc mặt Tô Vân khẽ biến. Vậy thì chắc chắn là võ thánh Giang Tổ Thạch. Tốc độ của gã thật nhanh. Tốc độ của Giang Tổ Thạch kinh người vô cùng. Tô Vân dù có thôi động đạo môn thiên nhãn cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp bóng dáng của gã. Chỉ thấy Giang Tổ Thạch lướt đi trên không, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh một cường giả trinh thánh, đưa tay đẩy một cái, liền đẩy người đó sang một bên, tránh được linh binh đang lao tới từ trên cao. Một khắc sau, Tô Vân chỉ có thể nhìn thấy một bóng ảo lướt qua. Thân hình của Giang Tổ Thạch đã xuất hiện bên cạnh cường giả trinh thánh thứ hai. Tốc độ của gã quả thực kinh người, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã cứu được hơn 10 cường giả trinh thành đó. Người hơi dừng lại trên không, rồi như sao chổi lao xuống Phi Vân Cốc. Tô Vân nhìn từ xa, chỉ thấy Giang Tổ Thạch đang ở giữa không trung, lòng bàn tay đánh xuống. Sau lưng gã, thiên đình hiện ra, các vị thần đứng sừng sững. Giang Tổ Thạch như một vị thần vương thi triển một đòn kinh thiên động địa. Một đòn này, hắn e rằng có thể đánh tan cả cái bảo bình lẫn kẻ bày bố. Võ Thánh ra tay, quả không tầm thường. Tô Vân từ xa đã thấy những đám mây trên bầu trời Phi Vân Cốc đột nhiên bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy ra. Lòng bàn tay của Giang Tổ Thạch còn chưa chạm đất, mặt đất của Phi Vân Cốc đã nứt toác, lộ ra những hẻm núi lớn. Tô Vân nhét một cái bánh bao vào miệng, nhìn mà tim đập thình thịch. Chẳng lẽ trong bình là lão biểu bà tử? Giải ngân hà bên ngoài bảo bình khiến hắn nghi ngờ người bày bố là Tả Tùng Nham. Giờ phút này thấy Giang Tổ Thạch ra tay, trong lòng không khỏi lo lắng cho người bày bố. Một đòn này của Giang Tổ Thạch có thể đánh vỡ bảo bình. Bảo bình đã nhốt những cường giả trinh thành đó, phần lớn lão biểu bà tử cũng ở trong bình. Tô Vân lo lắng. Tại Phi Vân Cốc, những luồng dao động có thể nhìn thấy bằng mắt thường bay ra bốn phương tám hướng. Một lúc sau, gió mạnh gào thét va vào những đám mây trắng do Trần Mạc Thiên Không hóa thành. Tô Vân và Hình Giang Mộ đứng trên mây, quần áo bay phần phật, một lúc lâu sau mới yên tĩnh trở lại. Tô Vân nhìn từ xa, chỉ thấy Giang Tổ Thạch bay lên trời, tìm kiếm khắp nơi. Chẳng lẽ kẻ bày bố đã thu bảo bình rồi trốn thoát? Xem ra không phải là lần đầu phạm tội, có thể làm gọn gàng như vậy chắc chắn là một đại đạo tặc. Tô Vân càng thêm chắc chắn, người bày bố chắc chắn là Tả Tùng Nham. Trên bầu trời, các cường giả trinh thánh của các thế gia cũng nhao nhao tìm kiếm khắp nơi. Đột nhiên có người hét lên. Tên trộm là một ông lão tóc bạc, hắn đã đánh lén ta trong bình. Đúng vậy, người đó là một ông lão tóc bạc, rất ngông cuồng. Bắt tất cả các ông lão tóc bạc gần Phi Vân Cốc, không được để sót một ai. Đưa những ông lão tóc bạc này đến Vũ Thánh của Kiếm Các, để Võ Thánh thẩm tra. Trong Phi Vân Cốc, một phen gà bay chó sủa. Không lâu sau, Tô Vân từ xa đã thấy rất nhiều cường giả trinh thánh áp giải từng ông lão tóc bạc bay lên từ Phi Vân Cốc hướng về Vân Đô. Tô Vân và Hình Giang Mộ cũng vừa ăn xong bữa sáng. Hai người thu dọn, Tô Vân hạ mây xuống, nói: Giang Mộ, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, hôm nay ta phải đến Vũ Thánh Các giảng bài cho các sĩ tử. Hình Giang Mộ vội vàng nói: Họ áp giải các ông lão tóc bạc đến Vũ Thánh Các, nếu ta không đi xem, chắc chắn sẽ không ngủ được. Tô Vân đành phải để gã đi. Khi hai người đến Kiếm Các, Nguyệt Lưu Khê đã cho người đợi Tô Vân, đưa đến ngọc bài của tiên sinh Kiếm Các, nói: Lớp học của Tô tiên sinh sắp bắt đầu rồi. Tô Vân và Hình Giang Mộ leo lên một chiếc xe ngựa bàn dương, đến Vũ Thánh Các. Chỉ thấy vẫn có người bắt từng ông lão tóc bạc đưa vào trong các. Điều kỳ lạ là, trong và ngoài Phi Vân Cốc có hàng nghìn sĩ tử, nhưng số lượng ông lão tóc bạc cũng lên đến 100-200 người. Tô Vân và Hình Giang Mộ vào trong các, chỉ thấy các linh sĩ của Vũ Thánh Các như đang đối mặt với đại địch, canh giữ những ông lão này. Một linh sĩ đi tới, tóm lấy Hình Giang Mộ, hét lên: Còn một người nữa ở đây! Hình Giang Mộ vội vàng nói: Ta không phải, ta là sứ giả của Nguyện Sóc, ta mới 32 tuổi thôi, không hề già. Ánh mắt Tô Vân dừng lại trên mặt linh sĩ đó, thấp giọng nói: Lão biểu bà tử, vẫn khỏe chứ? Linh sĩ đó cực kỳ trẻ tuổi, ăn mặc giống như các sĩ tử Kiếm Các khác, buông Hình Giang Mộ ra, ánh mắt lóe lên: Tô thượng sứ vẫn khỏe chứ? Linh sĩ này chính là Tả Tùng Nham đã thôi động công pháp Đại Nhất Thống Hồng Lô Thiện Biến, khiến cho nhục thân của mình trở nên trẻ trung. Đúng lúc này, Võ Thánh Giang Tổ Thạch dẫn theo rất nhiều cường giả trinh thánh của các thế gia sải bước vào Vũ Thánh Các. Trong Vũ Thánh Các, một mảnh yên tĩnh, ánh mắt của Võ Thánh Giang Tổ Thạch sắc bén vô cùng, lướt qua rất nhiều ông lão tóc bạc, trong lòng có chút lửa giận khó nén. Phi Vân Cốc có dị bảo xuất thế, chắc hẳn là những người trẻ tuổi hiếu kỳ sẽ đến nhiều, làm gì có chuyện nhiều ông lão như vậy lại đến xem náo nhiệt. Lần này xuất hiện nhiều ông lão 80-90 tuổi như vậy, tuyệt đối không thể không có ai thao túng. Đã hỏi rõ chưa? Giang Tổ Thạch gọi lãnh đạo của Thế Việt Minh ra đến, thấp giọng nói. Những ông lão này không ở nhà chờ chết, tại sao lại chạy đến Phi Vân Cốc xem náo nhiệt? Minh Gia cũng là một đại thế gia ở Vân Đô, tin tức nhanh nhạy. Lần này linh binh cũng bị bảo bình ở Phi Vân Cốc thủ mất, còn có không ít con cháu Minh Gia bị thủ mất linh khí, lột sạch quần áo, tổn thất nặng nề. Vì vậy Minh Gia rất quan tâm đến việc tìm ra thủ phạm. Lãnh đạo của Minh Gia, Minh Trác Dương, thấp giọng nói. Đã điều tra ra rồi, nguyên nhân là trong thành có người đồn rằng trong bảo bình ở Phi Vân Cốc có dị bảo có tác dụng bổ thận. Bổ thận? Giang Tổ Thạch sững sờ, có chút phát điên, hạ giọng gầm lên. Chính vì thế mà những ông lão này đều chạy đến đó. Minh Trác Dương chần chừ một chút, nói. Còn có tin đồn nói rằng trong Phi Vân Cốc có linh dược mọc kèm, có thể phục hồi tuổi xuân. Có người nói rằng đã thực sự tìm thấy linh dược, sau khi dùng, dù là ông lão 80-90 tuổi cũng tinh thần gấp trăm lần, thậm chí còn đi dạo thanh lâu. Giang Tổ Thạch đầu óc choáng váng, vịn vào tường, giọng khàn khàn. Điều tra. Gã phấn chấn tinh thần, lạnh lùng nói. Kéo những lão già không biết tôn trọng này xuống cho ta, điều tra kỹ lưỡng, moi hết gốc gác của chúng ra cho ta. Trong lòng gã không yên, cắn răng nói. Khi hắn gây án, ta và các vị quân vương đứng trên trời, hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi Phi Vân Cốc, chắc chắn đang ở trong số những người này. Dám gây án ở Vân Đô, dám gây án ngay dưới mắt Thánh Hoàng, vô pháp vô thiên, quyết không thể dung thứ. Đại Tần đang hưng thịnh, một thời thịnh thế phi thường, chính là thời cơ để lập công dựng nghiệp, mở mang bờ cõi, lại bị người ta động thổ trên đầu Thái Tuế. Đặc biệt là Giang Tổ Thạch đã tự mình ra tay mà vẫn bị kẻ đó đùa giỡn, khiến gã càng không thể dung thứ. Minh Trác Dương do dự nói. Võ Thánh, những ông lão này sắp chết rồi, không chịu nổi sự hành hạ, nếu chết trong tù... Giang Tổ Thạch liếc y một cái. Minh Trác Dương dùng mình một cái, cúi người vâng dạ, phất tay ra lệnh áp giải những ông lão 80-90 tuổi này xuống. Chỉ nghe một giọng nói già nua hét lên. Ta thật sự không phải là ông lão, tóc ta là màu xám tự nhiên, ta là sứ giả của Nguyên Sóc, các ngươi không thể bắt ta. Ánh mắt Giang Tổ Thạch lướt qua, thấy hình Giang Mộ bên cạnh một đám ông lão sắp chết, ánh mắt hơi chuyển động, vội vàng dừng lại trên người Tô Vân. Tô Vân lấy ra lệnh bài thiếu sử của Đốc Ngoại Ty đang giải thích. Giang Tổ Thạch đi tới, phất tay nói. Thả hắn ra đi. Mọi người buông hình Giang Mộ ra. Hình Giang Mộ vội vàng cúi người cảm tạ Giang Tổ Thạch. Giang Tổ Thạch làm như không thấy gã, ánh mắt dừng lại trên người Tô Vân. Tô Vân mỉm cười đáp lại. Tả Tùng Nham đã phục hồi tuổi xuân thì rất phấn khích, trông như một thanh niên ngây ngô, tò mò về mọi thứ. Thiếu sử Nguyên Sóc đến xem náo nhiệt sao? Giang Tổ Thạch liếc nhìn thiếu niên Tả Tùng Nham, trong lòng sinh ra ác cảm, không vui nói. Vũ Thánh Các là thánh địa của Kiếm Các, không chào đón người ngoài, ra ngoài. Tô Vân hơi cúi người, mỉm cười nói. Giang tiên sinh, ta đến để lên lớp. Lên lớp? Giang Tổ Thạch nhíu mày, không tiện đuổi hắn đi, thầm nghĩ. Thằng nhóc này, được cao nhân chỉ điểm, vào Kiếm Các học. Ngày đầu tiên đã đến Vũ Thánh Các của ta học, xem ra là biết rằng chỉ có pháp môn của Cầu Thủy Kính, Nguyệt Lưu Khê thì không thể đạt đến Đại Nhất Thống. Hắn còn cần học vấn của Vũ Thánh Các ta. Người chỉ điểm cho hắn chắc hẳn là Nguyệt Lưu Khê. Trong lòng gã đau nhói. Lưu Khê à Lưu Khê, ngươi lại thiên vị người ngoài. Nhưng ngươi nghĩ ta sẽ nể mặt Thủy Kính mà dạy hắn sao? Ngươi sai rồi. Ta tuyệt đối sẽ không dạy hắn bất cứ thứ gì. đối với Tả Tùng Nham bên cạnh Tô Vân. Gã không hề để tâm, chỉ nghĩ Tả Tùng Nham cũng giống như Tô Vân, là sĩ tử từ Nguyên Sóc đến học. Vì chuyện Phi Vân Cốc, Thánh Địa Kiếm Các là Vũ Thánh Các cũng bị làm cho rối tung. Một đám ông lão tóc bạc khóc lóc thảm thiết. Các sĩ tử đến Vũ Thánh Các học cũng không hiểu chuyện gì, nhao nhao hỏi thăm. Mọi người ồn ào, bàn tán xôn xao, loạn thành một đoàn. Tô Vân nhân cơ hội quan sát Vũ Thánh Các, Hình Giang Mộ và Tả Tùng Nham đi theo sau hắn. Tô Vân ngẩng đầu, chỉ thấy ở trung tâm Vũ Thánh Các có một vật khổng lồ, được che dưới một tấm vải trắng, không biết là gì, xung quanh còn có xiềng xích buộc chặt. Tô Vân cắn răng, thấp giọng nói: "Ngươi thật to gan, dám làm ra chuyện lớn như vậy." Hình Giang Mộ không hiểu ý. Đúng lúc này, thiếu niên lùn tịt bên cạnh hắn bước lên, nói một cách già dặn: "Tô thượng sứ biến thành Tô thiếu sử, càng sống càng thụt lùi. Ngươi tốt nhất đừng gây chuyện ở Vân Đô của Đại Tần, nếu không lão tử còn phải dọn dẹp cho ngươi." Hình Giang Mộ chớp chớp mắt, không nói gì. Tô Vân quan sát tấm vải trắng, cảm nhận được ma khí của ma thần, trong lòng run lên, thấp giọng nói: "Dọn dẹp cho ta, ta dọn dẹp cho ngươi thì còn tạm được." Tả Tùng Nham thổi râu trừng mắt, nhưng bây giờ bộ dạng lão còn trẻ, không có râu để thổi. Tô Vân cười lạnh nói: "Công pháp đại nhất thống mà ta truyền cho các ngươi ở Sóc Phương Thành chỉ có cảnh giới trúc cơ. Ngươi chỉ dựa vào công pháp đại nhất thống của cảnh giới trúc cơ, cộng thêm 8 loại thần ba trên một mặt triệu thiên khuyết để duy trì hình dạng thiếu niên, có lẽ không duy trì được bao lâu đâu nhỉ?" Tả Tùng Nham trong lòng run lên, quay người nhìn về phía Giang Tổ Thạch. Chỉ thấy Giang Tổ Thạch vẫn còn trong Vũ Thánh Các, ánh mắt sắc bén vô cùng, quét nhìn khắp nơi. Bây giờ, lão không dám rời đi ngay lập tức. Nếu rời đi ngay, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. "Ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu? Nếu không chống đỡ được, ngươi sẽ trở lại hình dạng ông lão, lúc đó sẽ bị bắt quả tang." Tô Vân cười lạnh nói: "Ta truyền thụ cho ngươi công pháp đại nhất thống của cảnh giới uẩn linh, nguyên động." Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói vừa kinh ngạc vừa tức giận truyền đến. "Chính là hắn, tên thiếu sử Nguyên Sóc đã đánh chúng ta." Tô Vân nghe vậy, quay người, chỉ thấy một sĩ tử kiếm các chỉ vào hắn, hét lên: "Chính là tên người Nguyên Sóc này, rất ngông cuồng, đã đánh chúng ta ở phố Lan Lăng, cướp đi linh khí và y phục của chúng ta. Quần áo của đại sư tỷ cũng bị hắn lột, hắn còn bảo chúng ta đến nữa." Lời vừa nói ra, Vũ Thánh Các lập tức lại náo nhiệt hơn. Rất nhiều sĩ tử kiếm các nhao nhao vây lại, lòng đầy căm phẫn. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.